Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 379, chinh phục bước chân cùng hồi hộp tiếp tục. Phỏng chừng Asavin chính mình cũng không nghĩ tới này một cước sút gôn lại bị hắn quỷ thần xui. Khiến địa đưa lên khán đài. Lãng phí cơ hội ngàn năm một thuở này sau khi Azer hai đầu gối quỳ gối Dortmund bên trong vùng cấm trên sân cỏ ảo não địa dùng hai tay liên tục nện đánh mặt cỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Gào. Thượng đế. Quá nguy hiểm. Tiền vệ trụ cầu thủ Gago chọt khe để Newcastle thu được đơn đao cơ hội. Đây là chim khách quân đoàn ở hiệp một sáng tạo ra đến chí mạng nhất uy hiếp. Người điên ly biến trận đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Đối mặt này người điên ly kẻ địch như vậy, chúng ta nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì độ cao cảnh giác. Westphalen hiện trường bình luận. Viên Michel Carrazac bị Asavin sút gôn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tuy rằng từ trận đấu bắt đầu tới nay Carrazac liền vẫn không ngừng làm thấp đi người điên ly cùng hắn chim khách quân đoàn. Thế nhưng là một người bình luận viên bóng đá, viên Carrazac trong lòng mình cũng rõ ràng. Muốn chiến thắng người điên ly đối với Klopp cùng Dortmund tới nói là một cái phi thường chuyện. Phi thường khó khăn tình. Mà trên khán đài vẫn không ngừng khiêu khích Dortmund các cổ động viên hiển nhiên cũng rõ ràng đạo. Lý này, cho tới nay giả ra khí thế hùng hổ Piranha bình thường nhục mạ kỳ thực cũng chính là che giấu. Trong lòng bọn họ cái kia một luồng sợ hãi thật sâu. Dùng ngoài mạnh trong yếu cái từ này để hình dung người Đức. Không thể thích hợp hơn. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Fernando Gago lần này linh quang lấp lóe chí mạng chọt khe để Dortmund kinh chảy mồ hôi lạnh ướt. Sũng cả người. Lại này lửa xém lông mày nguy hiểm khí tức để Jürgen Klopp ở hiệp một còn lại trên thực tế dần dần. Không dám lại giống như trước như vậy vọt mạnh đánh mạnh. Đội chủ nhà thế tiến công chậm rãi tiêu dừng lại. Mà chim khách quân đoàn thì lại nhân cơ hội phát động đại phản công. Có điều, mãi cho đến hiệp một kết thúc, điểm số vẫn duy trì ở 0-0. Làm trọng tài chính Mason Reed thổi lên nửa trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai bên tạm thời bắt tay giảng hòa. Hai bên cầu thủ ở fan bóng đá hò hét cùng suỵt trong tiếng thổi râu mép chừng mắt địa hướng đi cầu. Thủ đường nối, làm Newcastle cầu thủ đi tới khán đài phụ cận. Cuồng nhiệt Dortmund các cổ động viên ném mạnh hạ xuống tạp vật như là tháng 7 thiên ngày mùa hè. Mưa xối xả như thế mưa tầm tã hạ xuống. Newcastle công nhân viên không thể không cùng sân bóng các nhân viên an ninh đồng thời chống cây dù. Đem các cầu thủ từng cái rời đi hộ tống đến cầu thủ trong đường nối bộ. Chậm rãi hướng về trong phòng thay đồ đi đến. Lý thống phạm đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đến cùng là nguyên nhân gì để FM2009 hệ thống đẩy nghĩ bên trong hiệp một cái kia hạt Asavin ghi. Bàn biến mất rồi đây. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì fan bóng đá rối loạn cái này chuyện ngoài ý muốn. Nếu là như thế, như vậy có phải là mang ý nghĩa đón lấy 45 phút thời gian trong FM2009 hệ thống đẩy nghĩ kết quả. Giống nhau gặp mất đi hiệu lực. Một cái nghiêm túc vấn đề đặt tại Lý Thống Phạm trước mắt. Thi đấu thắng bại đã bắt đầu hướng đi không biết. Bức 15 phút thời gian nghỉ ngơi sau khi hiệp 2 trận đấu Mason Reed tiếng còi bên trong đúng hẹn mà tới. Tuy rằng trải qua 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng chủ khách đội cổ động viên trận doanh vẫn là ở con mắt đỏ chót địa lẫn nhau căm tức. Nếu không là sân bóng phía dưới thân mặc màu đen cảnh phục võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động. Không ngừng gõ cảnh thuẫn nhắc nhở muốn đã giết đỏ cả mắt rồi xong phản phen bóng đá. Như vậy thời khắc này xuất hiện tạp trên khán đài không chỉ có riêng là cái kia lại một lần nữa. Dường như Tây Ấn Độ dương trên khủng bố bão táp lớn như thế bao phủ Westphalen sân bóng suỵt thanh. Cùng hò hét, một lần nữa bắt đầu thi đấu sau khi Lý Thống Phạm tỉ mỉ nhìn kỹ Dortmund chiến thuật biến hóa. 3 phút sau khi mới lén lút thở dài một cái Jürgen Klopp đem Dortmund chiến thuật tiến hành. Rồi điều chỉnh, hiệp một khúc cuối bị Makelele dây dưa không còn sức đánh trả chút nào giữa sân hạt nhân nộ thụy. Sahin vị trí thoáng lùi lại, từ trước eo lùi tới vị trí giữa sân. Như vậy tới nay trở về lánh Makelele dây dưa. Thế nhưng, cách Newcastle khung thành càng xa, Sahin có thể chế tạo ra uy hiếp liền càng nhỏ. Dù sao Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài cũng không am hiểu cùng Gago như vậy ở thay đổi trong nháy mắt thế cuộc. Bên trong đột nhiên đưa ra chọt khe. So sánh với đó Sahin càng thêm yêu thích ở dùng cá nhân kỹ thuật xé rách đối thủ hàng phòng thủ sau. Khi lợi dụng trống rỗng đưa ra đoạn khoảng cách kiến tạo. Vì lẽ đó thả hắn lùi lại đến giữa sân. MC, vị trí sau khi đối với chim khách quân đoàn uy hiếp giảm mạnh. Đương nhiên, Lý Thống Phạm hơi có chút yên tâm chính là từ hiệp 2 trước 5 phút đồng hồ trên sân thế cuộc đến. Xem so tài tựa hồ lại trở về FM2009 hệ thống đẩy nghĩ quỹ đạo bên trong đến. Ngoại trừ hiệp 1 Asavin cái kia hạt ghi bàn không hiểu ra sao biến mất ở ngoài. Tất cả bình thường. Thi đấu tiến hành đến đệ 60 phân 42 giây. Ở Westfalen sân bóng từ không ngừng nghỉ suỵt thanh cùng hò hét bên trong. Lý Thống Phạm con người chú xúc. Bởi vì, ghi bàn liền muốn đến. FM2009 hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 62 thời điểm. Thuộc về Newcastle bàn thắng thứ 2 sắp sửa đến. Lần này, có thể hay không cùng hiệp 1 như vậy. Nguyên bản nên tồn tại ghi bàn trong chớp mắt không hiểu ra sao biến mất. Trên sân, Fernando Gago tóc dài lại một lần nữa lay động. Màu trắng bóng đá ở màu xanh lục trên sân cỏ vẽ ra một đạo hàn quang lòe lòe quỹ tích. Ngoặc kép chấm chấm, Gago cầm bóng, nguy hiểm, lại là một lần khoảng cách dài chọt khe bóng. Xảy ra chuyện gì? Subotic cùng áo ốc Moyer kéo lại phạm sai lầm. Đáng chết, bóng đá lại một lần nữa xuyên thấu Dortmund hàng phòng thủ đi tới vùng cấm phía bên phải. Asavin, sút gôn, thượng đế. Bóng vào, nước Đức bình luận viên Michel Carrasco lại như là một con bị đâm thủng khí cầu. Cúi đầu ủ rũ cường điệu lộ rõ trên mặt. Cái này ghi bàn đầy đủ nói rõ vấn đề. Dortmund đã cách thắng lợi càng ngày càng xa xôi. Bởi vì ở trên thế giới này còn xưa nay chưa từng nghe nói có ai có thể ở lạc hậu tình huống đem. Người điên ly cho nghịch truyền. Mà bóng đá mộng chi thần điện Westfalen sân bóng trên khán đài 50.000 nhiều tên ở rơi vào 3-4 giây ngắn ngủi vắng lặng sau khi đột nhiên như là bị chọc giận con nhím quần như thế điên. Cuồng gào thét lên, đầy trời suỵt thanh có thể nổ xuống một chiếc nước Mỹ tiên tiến nhất tàu con thoi. 1-0, toàn cuộc tranh tài phút thứ nhất, Nga Azer đối mặt Fernando Gago chế tạo ra lần thứ hai đơn đao cơ hội rốt cục phá cửa thành công. Này không phải Azer Asavin ở UEFA Cup bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Năm ngoái hắn theo Nga nhà giàu St. Petersburg Zenit đội ở UEFA Cup bên trong đại sát tứ phương. Ở UEFA Cup bên trong đại sát tứ phương chém hết Bayern Munich, Leverkusen, Villarreal chờ thật một đường vọt vào trận chung kết. Cũng ở trận chung kết bên trong 2-0 đánh bại Glasgow Rangers nâng cấp. Asavin bản thân cũng bị bầu thành trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất. Bởi vậy, đối với Asavin tới nói ở UEFA Cup bên trong ghi bàn cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Vốn là Azer nên biểu hiện rất bình tĩnh. Thế nhưng, Asavin ở Westfalen sân bóng tiến hành rồi điên cuồng chúc mừng. Cực kỳ điên cuồng. Cởi áo đấu hắn thậm chí bị trọng tài chính Mason Reed không chút khách khí địa đưa ra một tấm thẻ vàng. Có điều, đối với Azer tới nói tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bởi vì, cái này ghi bàn là hắn gia nhập liên minh Newcastle tới nay ở 5 giải đấu lớn bên trong đánh vào thủ bóng. Tuy rằng lúc trước một quãng thời gian bên trong hắn ở Premier League thừa nhận áp lực cũng không có đạt đến Podolski khổng lồ như vậy trình độ. Thế nhưng là một người từng ở giải bóng đá ngoại hạng Nga giải đấu hô mưa gọi gió minh tinh cấp cầu. Thủ, Azer đã đang đợi loại này ngang dọc bừa bãi cảm giác thực sự là quá lâu. Sở dĩ rời đi thổ hoàng đế St. Petersburg Zenit gia nhập liên minh Newcastle. Chính là vì ở châu Âu chủ lưu giải đấu chứng minh chính mình. mà thời khắc này mang ý nghĩa Nga Azer chinh phục bước tiến rốt cục đạp ra bước thứ nhất. Có thể không lâu sau đó, toàn bộ châu Âu đều sẽ ở Azer dưới chân run rẩy. Bức Asavin duy trì dài đến 3 phút chúc mừng sau khi kết thúc. Thi đấu ở Dortmund, các cầu thủ giết đến hai mắt đỏ bừng bên trong tiếp tục tiến hành. Bên sân, Lý Thống Phạm cái kia viên vẫn nỗi lòng lo lắng giờ rốt cục chậm rãi trở xuống đến trong lồng ngực. Cũng còn tốt, cái này ghi bàn cũng không có biến mất. Như vậy tiếp đó, cái khác mấy cái ghi bàn đây. Trên sân, mất bóng sau khi Dortmund rõ ràng đã nằm ở lửa giận vạn trượng trong trạng thái. Bởi bị phủ thêm, chiến thắng người điên ly vì là nước Đức đội tuyển quốc gia báo thù, dân tộc đại. Nghĩa áo khoác, vì lẽ đó cuộc tranh tài này quan tâm độ ở nước Đức trong nước phi thường cao. Vốn là tự tin tràn đầy bọn họ bây giờ lại bị sân khách tác chiến chim khách quân đoàn rút thứ nhất. Mắt thấy còn có 30 phút thi đấu liền muốn kết thúc. Không vội có thể được sao? Nghe một chút Westfalen sân bóng trên khán đài đám cổ động viên nước Đức hò hét. Liền biết người Đức đối với cuộc tranh tài này đinh giá cao bao nhiêu. Thế nhưng một mực kỳ vọng vật này rất dễ dàng tạo thành áp lực. Mà áp lực một đại thì lại rất dễ dàng khiến người ta đi cực đoan. Vì lẽ đó, ở toàn trường 50.000 nhiều fan bóng đá hò hét cùng trợ uy bên trong. Chịu đựng áp lực thật lớn, Dortmund các cầu thủ liền bắt đầu đi tới cực đoan. Giết đến con mắt đỏ chót hưng khởi, bọn họ bắt đầu đem huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp ở giữa sân nghỉ ngơi lúc bố trí chiến thuật vứt ở một bên. Khởi xướng xem ra khí thế hung hãn thế nhưng kỳ thực tổ chức ngổn ngang không có chương pháp gì. Đánh mạnh, huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp mất đi đối với đội bóng khống chế. Chuyện này đối với một nhánh đội bóng tới nói là chí mạng. Lý Thống Phạm trong ánh mắt hung quang lấp lóe, là thời gian đem Westfalen sân bóng trên khán đài cái đám này chết tiệt người Đức câm miệng. Muốn thắng lão tử một cái 10, không? Hừ hừ. Xem trước một chút các ngươi chống đỡ đội bóng có hay không, bộ này thật tuổi đi. Bước nhanh vọt tới bên sân. Lớn tiếng la lên gây nên Newcastle các cầu thủ chú ý. Lý Thống Phạm không chút do dự mà làm ra một cái tấn công thủ thế. Dortmund hiện tại ở xính tinh lực chi dũng. Chỉ cần đón đầu thống kích đem tinh thần của bọn họ đánh về nguyên hình. Cuộc tranh tài này đối với người Đức tới nói liền kết thúc. Phút thứ 78, ngoặc kép chấm chấm, Alan Smith tới lui tuần tra đến đường biên sau khi đột nhiên truyền vào trong. Sau điểm, gào gào gào, đáng chết nên. Lại là Asavin, Subotic đang làm gì? Dortmund cái khác hậu vệ đều đang làm gì? Lại để một cái thân cao không tới 1m7 vóc dáng thấp ở phía sau điểm đánh đầu cận thành đắc thủ. Đây là đội bóng của nước Đức sỉ nhục. Ngoặc kép chấm chấm, phút thứ 87. Ngoặc kép chấm chấm, Crespo đánh đầu về làm. Gào gào gào gào gào. Chết tiệt, lại là Asavin. Nhanh ngăn cản hắn, ngăn cản cái này chết tiệt Newcastle số 18. Gào gừ, lại là Subotic, như là gỗ cọc như thế bị người Nga lắc ngã. Hắc người Moss, chết tiệt, sao môn có thể ở vùng cấm bên trong dùng loại này ngu xuẩn động tác. Quá nguy hiểm, Asavin liền quá hai người sau khi đơn đao đối mặt thủ môn. 3, 0, ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc, đối với chúng ta mà nói. Trận đấu kết thúc, người điên ly còn ở kéo dài hắn thần thoại. Tiếng còi vang lên, báo thù thất bại. Đây là nước Đức bóng đá trong lịch sử lại một cái tai nạn. Ngoặc kép chấm chấm. Bước làm trọng tài chính Mason Reed cuối cùng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Đem không biết từ đâu bắt đầu, từ thời khắc đó đã sớm rơi vào vắng lặng Westfalen sân bóng từ chấn. Động bên trong tỉnh lại. 3, 0. Đối mặt Asavin phách lối đưa bàn tay đưa đến bên tai lắng nghe hoan hô dáng dấp. 50.000 nhiều vẫn khàn cả giọng kéo dài khiêu khích người Đức vào đúng lúc này tập thể trầm mặc. Mà bên sân đồng dạng trầm mặc còn có Lý Thống Phạm. Thi đấu thắng lợi làm người ta cao hứng. Thế nhưng để lão Lý lại một lần nữa rơi vào trong khiếp sợ chính là